Chiến thần Trấn Quốc, chương 1356, 1356, chương 1357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt ông ta mà cũng dám nói ra điều này. Còn muốn giết chết Diệp Thần trước mặt mình. Nực cười, thật là nực cười. Điều thứ nhất, tao không có gì để nói. Còn điều thứ hai, muốn lật đổ nhà họ Diệp, để tất cả mọi người phải hối hận. Diệp Minh Thiên vui vẻ. Đây chính là dòng tộc mạnh nhất. Di sản đã tồn tại hàng nghìn năm. Ai có khả năng này? Chỉ dựa vào một thằng nhóc 20 tuổi. Nó có khả năng sao? Ừ, không sao, tôi sẽ thực hiện mong ước của mẹ tôi trước mặt mọi người trong nhà họ Diệp nói. Ông không xứng với mẹ tôi. Tôi muốn tất cả các người phải hối hận. Để mẹ tôi nói cho tất cả các người biết. Con của bà ấy mạnh nhất thế giới này. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, chỉ dựa vào mày. Được rồi, tao sẽ đợi. Mày còn muốn giết con tao Diệp Thần? Mày không có khả năng. Diệp Minh Thiên cười to nói. Ông ta vẫn còn sống. Ai dám động đến Diệp Thần? Yên tâm đi, người tôi muốn giết, ông cũng không giữ được. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Diệp Quân Lâm. Kể từ khi Diệp Thần xuất hiện trong lễ cưới của anh. Anh đã xác định phải tiên Diệp Thần lên đường. Không được phép sống. Diệp Quân Lâm không cho phép ai vứt bỏ vòng hoa tang mà Diệp Thần mang đến vào hôn lễ của anh. Bởi vì anh muốn dùng nó cho Diệp Thần. Tốt, tốt, tốt có bản lĩnh. Thời gian cụ thể là như thế nào? Tao hy vọng mày không để tao phải chờ quá lâu. Diệp Minh Thiên cười lạnh nói. Khoảng một năm sau khi con tôi ra đời. Tôi nhất định sẽ san bằng nhà họ Diệp. Được, vậy tao và mày cùng đánh cược một lần. Một năm sau, nếu mày có thể bước chân vào nhà họ Diệp nửa bước. Tao liền làm rõ mọi chuyện năm đó. Tao sẽ quỳ gối xin lỗi trước mặt mẹ con mày. Muốn tao hối hận, chỉ có một cách, đó là có năng lực. Nếu không, dù mày giết tao, tao cũng sẽ không chút nào hối hận. Diệp Minh Thiên và Diệp Quân Lâm giao kèo một năm. Cách chương.